Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3221, làm sao có thể? Thực lực của cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, đám người từ Trung Thiên đã giết người đến mức đỏ cả mắt. Hàng triệu đại quân Tu La căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Ly Tố chỉ huy đại quân, kiên trì trụ đến cùng cho tôi. Người của Tu La tộc đều không sợ chết. Giết, giết, giết, tiếng hét chết chóc của đại quân Tu La tộc rung trời. Ánh mắt từ Trung Thiên lạnh như băng, trường đao trong tay rơi xuống. Con kiến hôi mà cũng dám ngăn cản tôi sao? Phụt, Ethelisman, hàng ngàn người trong nháy mắt hóa thành xương máu. Đôi mắt từ Trung Thiên lập tức khóa chặt Ly Tố. Muốn chết, ông đây tác thành cho bà. Tiến lên một bước, hướng về phía Ly Tố. Bảo vệ nữ hoàng, đại quân Tu La tộc đồng thời hét lớn. Mấy chục ngàn người xông tới. Từ Trung Thiên giống như thần chết, lao ra một con đường máu, đáp xuống trước mặt Ly Tố, tóm chặt lấy cổ bà ta. Tại sao bà cứ nhất quyết muốn trở thành kẻ thù với tôi? Nữ hoàng, quỳ xuống nhận sai đi. Không đời nào, Ly Tố nghiến răng nghiến lợi, ha ha. Từ Trung Thiên giơ tay ấn xuống. Một tiếng răng rác giòn giã vang lên, đầu gối của Ly Tố nổ tung. Thân thể không tự chủ được mà quỳ xuống đất. Mẫu hoàng, Ly Nguyệt chạy đến, từ Trung Thiên nhìn lướt qua, nhất thời mỉm cười, cảnh giới địa huyền, ha ha ha, các người thật sự không biết sống chết, thuận tay tung một trường. Trực tiếp tung về phía Ly Nguyệt, Ly Tố phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không, Nguyệt Nhi, chạy mau đi, thân thể Ly Nguyệt run rẩy dữ dội, giống như lá rụng trong cơn gió lốc, thân thể bị một luồng sức mạnh vô hình xé rách. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người lao tới, cánh tay vòng qua eo Ly Nguyệt, tung ra một đấm, bùm, tất cả sức mạnh đều đã bị hóa giải. Ly Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, chồng, nhưng lại phát hiện hai mắt của Diệp Bắc Minh trở nên đỏ ngầu. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao về phía Từ Trung Thiên, một bước đứng trước mặt ông ta. Từ Trung Thiên hừ lạnh, cái gì vậy, chết đi, nắm chặt năm ngón tay, tập trung phép tắc sức mạnh, tung một đấm vào ngực Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay lên, đón nhận một đấm kia, két, cánh tay của Từ Trung Thiên trực tiếp nổ tung, phép tắc sức mạnh của ông ta lại bị phá hủy bởi một cú đấm. Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt già nua của Từ Trung Thiên vặn vẹo. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể, thực lực của cậu, Diệp Bắc Minh không nói gì, giơ tay lên tóm lấy cổ của Từ Trung Thiên. Từ Trung Thiên nổi giận, làm càn, cách trương,